Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, thứ 68 chương khắp huyết hô hoán, phân dương hoa tuyết như trước rơi xuống, vốn là mặt tái nhợt má càng thêm tái nhợt, kỳ gần trong suốt, khó nhịn một hấp khí, lại cảm thấy gió đêm đô sắc bén như đao, hàn ý cắt người, lãnh khí quán tiến cổ họng. Đông lạnh được tâm phổi ẩn ẩn làm đau. A, đau đớn mà tuyệt vọng kêu to. Dưới ánh trăng, Hắc Y Nam Sở Ly Ca tự tức khắc bị chọc tức con báo toàn thân tản mát ra nguy hiểm khí tức. Liên trong bóng tối dã thú thấy chỉ sợ cũng muốn tránh lui 90 dặm, Sở Ly Ca nắm chặt quyền. Ánh mắt trở nên một chút đục ngầu, đột ngửa đầu, hắn hướng về phía trời xanh tê tâm liệt phế kêu kêu lên, vì sao? Đó là một loại gần như với tuyệt vọng thanh âm, cả kinh thiên địa đô vì chi động dung, quỷ thần nhao nhao thấp khóc rốt cuộc, sức cùng lực kiệt Sở Ly Ca an tĩnh lại, môi mím chặt đều là che không được bi ai một thân bạch y theo gió tung bay. Tương giao chiếu phiêu giật tóc dài, bạch y Sở Ly Ca phập phềnh ở máu trên mặt đất không? Một đôi huyết hồng con ngươi chiếu ra thô bạo quang mang. Yêu dị máu tươi nhiễm đỏ hắn màu trắng cẩm bào, lại lộ ra một loại tĩnh mịch, tinh sát cung chưa bao giờ lạnh như thế quá, hạ quá tuyết dần dần rắc thật dày một tầng hoa tuyết. Không bằng năm rồi, tuyết rơi qua đi, liền hội tan, thật sâu tuyết đọng, toàn bộ tinh sát cung hình như một ngân trang tố khỏa thế giới bình thường mờ tối bên trong thư. Phòng, chỉ có cửa sổ mơ hồ lộ ra một tia sáng. Chỉ là bên trong gian phòng tràn ngập một cỗ tử vong khí tức. Đông nghịt tịch cuốn tới, thậm chí muốn phá cửa sổ ra, mang tất cả toàn bộ tinh sát cung, kia gầm lên giận dữ, kia một tiếng thê lương, đau triệt nội tâm gầm rú, chấn động toàn bộ tinh sát cung bầu trời. Một khắc kia dường như tinh sát cung chợt giữa bị che mặt ở hắc ám thế giới không được cứu chuộc. Bình thường, điên cuồng tuyệt vọng ở một chút ăn mòn viên kia hối hận tâm. Lại có cái gì có thể so với này còn đau, như vậy đau tận xương cốt, thậm chí ở một chút tầm ăn dỗi linh hồn của hắn. Hắn cả đời này, thực sự vậy mà tự tay giết chết con của mình, lần đầu tiên không tưởng được, thế nhưng vì sao liên lần này đứa nhỏ cũng là đích thân hắn bị mất sinh mệnh. Cái kia nho nhỏ sinh mệnh ở đích thân hắn muốn giết dụng một khắc kia. Còn đang cười với hắn. Buồn cười, đáng buồn, Sở Ly Ca trong ánh mắt bỗng nhiên có đục ngầu. Dường như xông vào một loại mơ màng. Càng lúc càng sâu Thamani lồng ngực chung hiểu rõ đau đớn chậm rãi muốn nổ tung lên. Bí mật mang theo không nói gì cay đắng cuộn trào mãnh liệt dâng trào tràn ngập. Hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Cái gì cũng nghe không được, chỉ có trong trí nhớ, cái kia có một đôi trong suốt mắt to mổ tuyết, hắn Sở Ly Ca đứa nhỏ. Mờ tối trong phòng, Sở Ly Ca đem cao to thân thể mai vào ghế tựa lý. Trong mắt vọng tiến kia như tuyết thế giới, từng lần một hỏi tại sao mình, yêu dị máu tươi lại lần nữa theo khóe miệng chảy xuống. Hối hận vô thì vô khắc ở cứng rắn xé rách tim của hắn. Nặng nề đêm tối. Không thấy sáng, tựa có vô số lệ quỷ tà hữu lôi kéo hắn, sinh sôi xả chặt đứt tư chi, đập vỡ vụn gan ruột. Một người mặc hồng y nho nhỏ trẻ mới sinh dường như hội đi lại bình thường. Trừng mắt một đôi đen nhánh trong suốt mắt to ở vô tội nhìn hắn. Phụ thân, một tuyết nóng quá, hắn kinh hoàng, ra sức một dẫy, tứ chi bách hài đều là đau nhói tận xương. Một chút toàn tâm đau nhức khiến cho hắn theo ảm đạm chung giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy bên trong gian phòng như cũ là một mảnh mờ tối. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên qua cửa sổ chút xuống. Một mảnh hốt hoảng đoái một tia bi thương. Bạch thi phương hoa Sở Ly Ca. Giờ khắc này lại là như vậy yếu đuối cùng chật vật không chịu nổi. Đích thân hắn hủy diệt này tất cả. Tự tay tiêu hủy con của mình sinh mệnh. Tim của hắn như là tích trăm ngàn thì giờ hàn băng. Phân dương hoa tuyết tựa hồ triệt để đông lại hắn sớm đã huyết nhục mơ hồ tâm. Đau không cảm giác, chỉ là kia hối hận, lại thời khắc quấy linh hồn của hắn. Nguyên lai hắn thực sự sai rồi. 10 phần sai, Yên Nhi lần lượt nói cho đứa nhỏ là của hắn. Hắn lần lượt nói đứa nhỏ là nghiệt chủng. Nghiệt chủng, trong đầu hiện lên ra Yên Nhi kia mang theo hận ý con ngươi. Nàng trong bụng đứa nhỏ không xứng có hắn như vậy phụ thân. Cho đến ngày nay, hắn thực sự không xứng. Thực sự không xứng. Không xứng là Mộ Tuyết phụ thân. Mộ Tuyết, phụ thân xin lỗi ngươi. Xin lỗi, đó là một loại khắp huyết hô hoán. Yên Nhi, xin lỗi, đó là một loại thế nào đau triệt nội tâm, thế nào tuyệt vọng hối hận. Sở Ly Ca thất hồn lạc phách, một lần lại một lần gọi, sắc mặt càng lúc càng kích cuồng, ngoặc kép chấm chấm, Mộ Tuyết của ta, Mộ Tuyết, Yên Nhi, ha ha ha ha ha, là ta tự tay giết chết con của ta, là ta, Sở Ly Ca thì thào tự nói, nhiều lần thấp nha. Giờ khắc này hắn nói năng lộn xộn, dáng vẻ mất hết, sau đó, hắn lại ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to. Bộ dáng kia, tựa là một tôn không có sinh mệnh con rối. Cười, cười, hắn mệt mỏi, dần dần Sở Ly Ca đúng là vẫn còn bình tĩnh trở lại. Trầm mặc dựa ghế tựa, nhắm nghiền hai mắt con ngươi, vẫn như vậy tĩnh tĩnh hình như không có bất kỳ khí tức, thẳng đến, cung chủ Thanh Trúc ở bên ngoài lo lắng gọi. Sở Ly Ca lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút, như trước không có nhúc nhích. Cung chủ, phu nhân nàng, đứng ở bên ngoài Thanh Trúc thanh âm dừng một chút. Đã ba ngày ba đêm, cung chủ còn chưa ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà còn nhỏ tuổi song nhi nhưng vẫn quỳ gối hỏa lò tiền. Không nhúc nhích, bỗng nhiên cửa phòng két mở ra. Sở Ly Ca chậm rãi đi ra đến, Thanh Trúc lập tức giật mình ở nơi nào, không thể tin tưởng nhìn trước mắt Sở Ly Ca, cái này là bọn họ Tinh Sát Cung cung chủ sao, là Bạch Y Phương Hoa Thần Y sao, tuấn Mỹ khuôn mặt chật vật bất mãn hồ gốc giả, ôn nhuận trong mắt hiện đầy tơ máu, như tuyết Bạch Y Thượng, nở rộ một chút hồng mai, cả người thoạt nhìn, tiêu tụy không chịu nổi, có chán trường không ngớt. Này thật là của bọn họ cung chủ sao? Yên Nhi làm sao vậy? Sở Ly Ca lời nói ra, mới giật mình cảm thấy chính mình giọng nói như vậy khàn khàn. Lại là mang theo không chút nào che giấu lo lắng. Phu nhân, không biết vì sao, liền nói muốn thấy đứa nhỏ. Nói muốn thấy cung chủ Thanh Trúc thấp con ngươi nói. Sở Ly Ca nghe nói, thẳng đi ra gian phòng, đập vào mặt lãnh khí. Tựa hồ nhượng hắn thức tỉnh không ít, cung chủ Thanh Trúc đứng ở Sở Ly Ca phía sau. Trong giọng nói mang theo một tia do dự, Sở Ly Ca dừng bước lại, ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn Thanh Trúc, lập tức, như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn chật vật không chịu nổi chính mình, tự giễu cười cười, lại lần nữa quay người đi tiến gian phòng, không cần thiết chỉ chốc lát, kia Bạch Y Thắng Tuyết. Phương Hoa Tuyệt Đại Sở Ly Ca đi ra gian phòng, dường như lúc trước tiểu tụy, chỉ là một chàng hoa trong gương, trăng trong nước, không hề hình bóng, tất cả cũng không có phát sinh bình thường, yêu quá biết chuyện nặng, say quá biết rượu nồng, hoa nở hoa tàn luôn luôn không, nhìn kia bẻ gãy hoa sen, kia băng lãnh mặt nước, kia đầy đất tuyết đọng, sớm đã cảnh còn người mất. Kia trắng tinh như tuyết tuyết liên không ở tản ra trận trận hương thơm. Kia hồ nước biên, không ở hai người khoái ý tiêu giao cầm tiêu hợp tấu. Tất cả dường như cũng chỉ là một hồi ảo ảnh bình thường. Hết chương.